Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 406. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ cô không đi theo đối phương giúp đối phương lấy con dấu của phòng triển lãm tượng sáp là bởi vì trên người của cô có nhiều đạo cụ quái đàm. Nhưng họp thành một đội với Ngũ Minh Bạch sẽ không thể nào sử dụng đạo cụ ơn nữa, còn phải khắc chế thuộc tính sức mạnh của mình, để tránh cho anh ấy nhìn ra được đầu mối. Cảm giác đó làm cho người ta rất khó chịu, cho nên cô lựa chọn để cho người khác đi cùng với Ngũ Minh Bạch. Cô nắm được nhược điểm của Doyen, cho nên cậu ta sẽ dốc hết sức giúp đỡ, là thí sinh tốt nhất. Chờ hai người gật đầu rồi, Tô Dung và Adam tùy tiện từng người đi vào một cái cửa. Sau đó Adam lấy ra một sợi dây, dễ dàng trói nhân viên đồng phục đỏ trong quầy, sau đó đào cô ta lên. Bắt được con dấu, in con dấu vào trong tờ hướng dẫn, hai người mới xoay người rời đi, quả nhiên lại trở lại đại sảnh hoa hồng màu trắng. Trong tay Adam nắm một con dao, không chút do dự chấm dứt tính mạng của ba người trong đại sảnh, nhìn về phía Tô Dung. Đi sao, cậu ta muốn rời khỏi quái đàm quy tắc này. Tô Dung suy nghĩ một chút, lắc đầu. Đi đến chỗ nhân viên đồng phục xanh dương ở sau quầy. Nhờ kinh nghiệm mới vừa rồi, cô cố ý quan sát cẩn thận một chút. Chắc chắn đối phương không phải là nhân viên đồng phục đỏ ăn mặc như nhân viên đồng phục xanh dương, mới yên tâm hỏi. Có mấy du khách ở trong phòng triển lãm chưa ra, các người có thể giúp tôi tìm không? Cô chỉ là thuận miệng hỏi thử, trong lòng cũng không có ôm hy vọng gì. Sở dĩ muốn hỏi như vậy cũng là bởi vì trước đó Tô Dung nghĩ như vậy, nếu những người kia còn ở lại bên trong quái đàm quy tắc, vậy chứng minh bọn họ nhất định có cách rời khỏi phong triển làm, nếu không đã bị trực tiếp phán định thất bại rồi. Làm cho người ta kinh ngạc là, nhân viên đồng phục xanh dương lại thật sự gật đầu. Một tờ hướng dẫn, có thể triệu hồi một du khách. Nhưng trạng thái lúc trở về của bọn họ sẽ không được đảm bảo. Ý của lời này chính là nếu như bọn họ bị ô nhiễm trong phòng triển lãm, vậy lúc đi ra vẫn sẽ bị ô nhiễm, đây là không có cách nào thay đổi được. Nhưng chuyện này cũng đúng cho bọn họ vui mừng rồi, Tô Dung và Adam không khỏi kinh ngạc trợn to mắt. Thật ra bọn họ không có tờ hướng dẫn của điều tra viên bị kẹt trong phòng triển lãm, nhưng cũng may bọn họ có không ít tờ hướng dẫn của điều tra viên bị hôn mê. Tô Dung nhanh chóng tính, chúng tôi tổng cộng có 12 người, nếu như cộng thêm Serena, thì có 5 người đi lạc trong phòng triển lãm. Cho nên chúng ta cần 5 tờ hướng dẫn, bây giờ chúng ta có 4 tờ còn dư, chờ Doyen trở về hiện thực, dùng tờ hướng dẫn của cậu ta là được. Trong lời của hai người đều không có ý lấy tờ hướng dẫn của mình điền vào chỗ trống, coi như không có Doyen, bọn họ cũng sẽ không làm như vậy. Nói đến Adam, mục đích lớn nhất của toàn bộ liên minh nước A tham gia quái đàm này chính là vì đảm bảo cậu ta có thể bình an vô sự thông quan, hoàn thành kế hoạch quốc gia. Cho nên chuyện cậu ta thông qua được ưu tiên đầu tiên, sinh mạng của những người khác hoàn toàn không quan trọng. Mà Tô Dung, cô cũng chỉ cần cứu Pete mà thôi, bởi vì Pete là người liên minh với hoa hạ của bọn họ. Còn về Serena và người đàn ông nước ngoài, Tô Dung nguyện ý cứu bọn họ là cô có lòng tốt, nhưng cô không tốt đến mức buông tha cơ hội mình thông quan đi cứu người khác. Đợi chừng một tiếng, cuối cùng Ngũ Minh Bạch và Doyen cũng xuất hiện. Lúc này Doyen và Silic đã biến thành tượng sáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ Minh Bạch lắc đầu nói. Bọn tôi chờ rất lâu cũng không chờ được Serena, cho nên tôi và Doyen đi vào phòng triển lãm tượng sáp. Tô Dung, vô suy đoán không sai, phòng triển lãm mà tôi đi vào không giống như những gì cô nói. Tất cả tượng sáp của khu hình người đều có bộ dạng giống tôi và Doyen như đúc, nhưng không có cái nào có thể động đậy. Chỉ một câu nói này thôi là có thể biết nguy hiểm như thế nào. Tô Dung nói cách dựa vào tờ hướng dẫn có thể gọi điều tra viên cho anh ấy. Ngũ Minh Bạch vô cùng vui mừng, lập tức lấy tờ hướng dẫn của Doyen ra. Quá tốt rồi, như vậy chúng ta có thể cùng đi ra ngoài được rồi. Ba người giao 5 tờ hướng dẫn cho nhân viên đồng phục xanh dưới. Nhân viên đồng phục xanh dương kia lập tức nhận lấy xé mấy tờ hướng dẫn kia. Không quá một phút, mấy cánh cửa đồng loạt mở ra. 4 người một tượng sáp từ bên trong đi ra, trong đó sắc mặt của Pete vẫn tái nhợt, mà Serena và hai người khác thì đều là vẻ mờ mịt, thật giống như không biết đây là ban ngày hay ban đêm. Adam nhanh chóng dùng đạo cụ trói 4 người lại, cầm con D, A, O đến kết thúc cho bọn họ. Đối với con D, A, O của cậu ta có thể làm tổn thương Pete đã trở thành quỷ quái. Tô Dung rất hâm mộ, Phải biết vũ khí duy nhất có thể tạo thành thương tổn đến quỷ quái trong tay cô chính là sẻng phệ linh. Mà thôi, chủ nghĩa tư bản đáng chết. Nhiệm vụ hoàn thành, ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Tôi đi trước đấy. Adam là người duy nhất còn lại của nước A vẫy tay một cái, sau đó đi ra ngoài. Tô Dung nhanh chóng gọi cậu ta lại. Tôi có thể hỏi vai trò của Serena trong này là gì không? Dĩ nhiên, nếu như không được cũng có thể không nói. Lấy năng lực quan sát của cô tất nhiên nhìn ra Serena không đúng, chỉ là cô ta cũng không làm chuyện xấu gì. Cho nên cô mới hỏi câu này, nằm vùng, cùng với Vu Oan. Adam hơi dừng bước chân lại, lời ít ý nhiều trả lời, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Tô Dung nhíu mày, nhìn Ngũ Minh Bạch, sau đó hai người cũng đi đến cánh cửa lớn ra vào kia, cùng nhau rời khỏi viện bảo tàng nghệ thuật Hoa Hồng. Cách chương.